Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, trang 277. Hiển nhiên, chúng ta có thể suy đoán, hắn chặn đường nguyên nhân cũng không phải xuất phát từ dũng khí, mà là xuất phát từ không thể không ra mặt trước nghiệp yêu cầu. Ellison dừng lại bước chân, giơ lên mi, nha, Ellison. Ellen, các người đều tới rồi nha. Anva thanh âm so với hắn thân ảnh tới trước, đảo mắt. Hắn thân ảnh đạt tới đội ngũ phía trước. Anva cười hì hì nhìn mọi người nói. Hoan nghênh các người đi vào Hy Cách Thụy, có Anva ở. Chặn đường vệ binh nhẹ nhàng thở ra, mặc không lên tiếng mà lui xuống. Dù sao xảy ra chuyện có vóc dáng cao đỉnh, Ellison nhướng mày. Nhìn về phía Anva, Anva để sát vào một chút, lặng lẽ nói, Ellison quân đoàn trưởng, chúng ta điệu thấp một chút, mặt sau liền ủy khuất ngài, điệu thấp, đại khái là nói bất động tác liền ở miệng thượng xưng hô Ellison, quân đoàn trưởng, đi, Ellison gật đầu, nha, Ellen. Anva nhìn về phía Ellison phía sau, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy cừu tới? Là mang đến bán sao? Nói được nhiều, kỳ thật trong đội ngũ cừu cũng liền ba con, không bán. Nói chuyện chính là Mễ Lị tránh ở Linda phía sau. Nhưng tức giận mà nhìn Anva, áo lợi trấn các bạn nhỏ. Nhưng thích áo lợi trấn cừu, cừu là tò mò cùng ra tới chơi chơi, Ellen giải thích nói. Cũng không phải dùng để bán, mặc dù là có người dám mua. Cừu một không cao hứng, một dương đề là có thể đem người thường đá cái chết khiếp, Mễ Lị. Hừ, Anva, ha ha ha, ta nói giỡn, đi thôi. Chiều bên này đi, ta mang các ngươi tạm cư sân, may mắn ta cho các ngươi tuyển sân đại đâu. Bằng không cừu nhóm cũng không biết chỗ nào nghỉ ngơi. Chít chít, một con chim sơn ca từ trên bầu. Trời rơi xuống, dừng ở Ellen bên tai. Ellen nghe hiểu chim sơn ca nói, cái gì? Ellen lộ ra kinh hỉ biểu tình, trình dẫn đường đội ngũ về phía trước Anva. Cùng đang theo Anva về phía trước đi áo lợi chấn người. Đều nhìn về phía Ellen, chim sơn ca từ Ellen bên tai bay lên tới. Bay về phía Hy Cách Thụy nào đó góc đường chỗ, mọi người tầm mắt đi theo chim sơn ca dịch qua đi, một. Hình bóng quen thuộc từ góc đường chỗ đi ra, chim sơn ca nói, Ellen hưng phấn nói. Lị áo cũng ở chỗ này, lị áo ngươi không có việc gì. Arthur kích động thanh âm từ một cái nho nhỏ huy chương trung truyền đến. Huy chương trung gian khảm bạc lam thủy tinh. Hiển nhiên cùng áo lợi trấn cô lỗ thu béo phệ một mạch tương thừa, đây là Ellen đưa cho lị áo. Nói là Arthur tân nghiên phát ra tới đạo cụ, có thể viễn trình thông tin, lị áo, nha, cái này ngay cả di động đều nghiên cứu phát minh ra tới. Ta vừa mới thu được Black bọn họ tin tức, Arthur thanh âm còn ở kích động cảm xúc giữa. Bọn họ nói ngươi ở mê võng chi hải cuối biến mất. Arthur, ngươi người không có gì sự đi, không có việc gì, không có việc gì, lị áo chẳng hề để ý mà trả lời nói. Theo sau hứng thú bừng bừng mà bắt đầu chia sẻ khởi chính mình trải qua, hắc. Arthur ngưng biết không, ta gặp được không gian thông đạo. Arthur, không gian thông đạo, lị áo, đối, kia mê võng chi hải cuối trong sơn động có một cái không gian thông đạo. Lị áo thoạt nhìn giống như là không ngừng xoay tròn xoắn ốc vòng sáng. Lị áo, ta từ cái kia vòng sáng đi vào đi, bước tiếp theo liền đến Hy Cách Thụy. Arthur, ngô, nghe tới thực thần kỳ bộ dáng. Lị áo, là đâu, siêu thần kỳ. Lị áo, Arthur ngươi mau nghiên cứu một chút có thể hay không đem loại đồ vật này làm ra tới. Ngươi nếu có thể làm ra tới, chúng ta áo lợi trấn liền có thể hoành hành toàn bộ Oz đại lục, Arthur. Hảo, ta thử xem, Lì áo chưa đã thèm mà cùng Arthur treo điện thoại. A, đi vào Oz đại lục lâu như vậy, rốt cuộc lại cảm nhận được nấu cháo điện thoại vui sướng. Ellen gõ gõ môn. Đi vào. Lì áo, ngươi cùng Arthur liêu xong rồi? Lì áo, ân, liêu xong rồi. Lì áo đem huy chương đưa cho Ellen. Ellen tiếp nhận huy ân. Ellen kỳ quái mà nhìn về phía lì áo. Lì áo mắt trông mong mà nhéo huy chương, không chịu buông tay. Ellen, ngoặc kép. Ellen, Arthur cũng cho ngươi chuẩn bị. Ở áo lợi trấn phóng đâu? Ai biết ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hy Cách Thủy. Cũng không nghĩ tới này một chuyến muốn giúp ngươi mang theo a. Lì áo, anh, thông tin huy chương vạn phần chân quý. Một người chỉ có một cái. Lì áo cuối cùng vẫn là buông lỏng tay. Ellen cẩn thận mà đem huy chương phóng hào. Sau đó hiếu kỳ nói, ta vừa mới nghe được ngươi nói không gian thông đạo. Lì áo, Ellen, ngươi nghe lén ta gọi điện thoại. Ellen, điện thoại, điện thoại là cái gì? Lì áo, ngoặc kép, trọng điểm là ngươi nghe lén. Ellen, hải, đều là huynh đệ, chú trọng cái này làm gì? Lì áo trợn trắng mắt, đúng rồi, các ngươi lại là như thế nào sẽ đến Hy Cách Thụy đâu? Lì áo kỳ quái, thần thánh quân đoàn kêu các ngươi tới, bọn họ không phải mới từ áo lợi trấn rời đi sao? Ellen, bọn họ viết thư tới, nói là ở Hy Cách Thụy gặp được rất lợi hại quỷ dị sinh vật. Ellen, muốn Ellison tới hỗ trợ. Lì áo, rất lợi hại quỷ dị sinh vật. Ellen, nói là nếu không thể hào hào xử lý nói, khả năng sẽ nguy hiểm cho toàn bộ Oz đại lục an toàn. Lì áo, y dài, thật là đáng sợ. Từ từ, giống như có cái gì không đúng. Lì áo mày nhăn lại, nhìn từ trên xuống dưới. Ellen nói, thần thánh quân đoàn kêu Ellison tới, các ngươi tới làm gì? Ellen là năng lực giả, đánh quỷ dị sinh vật tới giúp đỡ cũng liền không nói. Hết chương.